Chương 3 Quyền sở hữu công nghiệp. Bài 1 Sáng chế. Một La Mã Khái niệm 1.1 Sơ lược về lịch sử phát triển của pháp luật sáng chế. Sáng chế là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sớm nhất và là đối tượng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Tiền thân của việc bảo hộ sáng chế đã được thừa nhận từ khoảng thế kỷ thứ 14 khi xuất hiện các đặc quyền do nhà vua ban cho nhà sáng tạo để khuyến khích việc tạo ra các sản phẩm mới. Luật sáng chế đầu tiên trên thế giới được ban hành năm 1474 tại Venice, Venetian Patent Statute. Luật này cho phép nhà sáng chế trong thời hạn 10 năm được độc quyền chế tạo các thiết bị mới của mình, đồng thời quy định biện pháp chế tài đối với việc sử dụng các thiết bị đó khi không được phép của chủ sở hữu sáng chế, cũng như chế tài đối với các hành vi xâm phạm sáng chế khác. Tuy nhiên, luật có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hệ thống sáng chế hiện đại và là khuôn mẫu cho luật sáng chế ở nhiều quốc gia, là luật độc quyền của Vương quốc Anh, được ban hành năm 1623. Luật này đã thừa nhận khía cạnh độc quyền của bằng sáng chế khi quy định các hình thức độc quyền trong thương mại đều bị xóa bỏ ngoại trừ độc quyền đối với sáng chế. Quy định trên được xây dựng dựa trên cơ sở công nhận các độc quyền đối với sáng chế, cho phép nhà sáng chế được yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế đối với sáng chế của họ. Bên cạnh luật độc quyền của Vương quốc Anh, các cách tiếp cận về bản chất quyền của nhà sáng tạo đối với sáng chế trong việc xây dựng pháp luật sáng chế của Hoa Kỳ, Pháp và Áo cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới pháp luật sáng chế của các quốc gia được ban hành sau đó. Tại Hoa Kỳ, Hiến pháp năm 1787 đã trao cho Quốc hội quyền thúc đẩy hoạt động sáng tạo bằng cách trao cho các tác giả và nhà sáng chế các độc quyền trong một thời gian nhất định. Trên cơ sở quyền lực được quy định bởi Hiến pháp năm 1790, Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành luật sáng chế đầu tiên. Luật này được xây dựng dựa trên cơ sở công nhận quyền pháp lý đối với sáng chế mà không đề cập đến quyền tài sản của sáng chế. Tại Pháp, luật sáng chế được ban hành năm 1791, khẳng định quyền của nhà sáng chế đối với sáng tạo của họ là quyền tài sản dựa trên quyền của con người. Tại Áo, luật sáng chế được ban hành năm 1810, khẳng định nhà sáng chế không có quyền tài sản đối với sáng chế như một quyền tự nhiên của con người, mà nhà nước dành riêng các đặc quyền này cho họ nhằm hạn chế việc bắt chước ý tưởng của nhà sáng chế vì lợi ích chung của cộng đồng. Các cách tiếp cận khác nhau từ cơ sở triết học pháp lý về bản chất quyền của nhà sáng chế nêu trên đã ảnh hưởng đến luật sáng chế của một loạt các nước được ban hành sau đó. Cụ thể, luật sáng chế của Massachusetts được ban hành năm 1641, Nam Carolina 1691, luật sáng chế Nga được ban hành năm 1812, Prussia 1815, Bỉ và Hà Lan 1817, Tây Ban Nha 1820, Bavaria 1825, Sardinia 1826, Thụy Điển 1834, Bồ Đào Nha 1837, Italia 1859, Nhật Bản 1872, Đức 1877, Thụy Sĩ 1887. Từ cách tiếp nhận khác nhau trong việc xây dựng pháp luật sáng chế, đưa đến các quan điểm khác nhau ủng hộ việc bảo hộ sáng chế. Trong đó có 4 quan điểm cơ bản. Thứ nhất, quan điểm luật tự nhiên, natural law. Theo đó, con người có quyền tài sản tự nhiên đối với các sáng tạo của họ. Việc chiếm đoạt ý tưởng của người khác mà không có sự đồng ý của họ cần phải xem như một hành vi ăn cắp. Xã hội có trách nhiệm công nhận và bảo vệ quyền tài sản này. Vì vậy, bảo vệ các độc quyền sáng chế là cách thức đúng nhất để xã hội công nhận các quyền tài sản này. Quan điểm này được xây dựng dựa trên học thuyết của Gottheil về quyền tự do sáng tạo của con người. Quan điểm thứ hai, quan điểm khen thưởng, reward, cho rằng con người cần nhận được phần thưởng tương xứng với sự phục vụ hữu ích cho xã hội. Cách thức đúng nhất để đảm bảo phần thưởng tương xứng cho nhà sáng tạo là trao cho họ các độc quyền tạm thời dưới hình thức quyền độc quyền pháp lý đối với sáng chế của họ. Quan điểm này được xây dựng dựa trên học thuyết về giá trị lao động của John Locke. Theo đó, tài sản là thành quả lao động của người nào, thì người đó sẽ là chủ sở hữu và có toàn quyền đối với tài sản của mình như quyền cho, tặng, bán các tài sản. Tài sản trí tuệ được tạo ra từ quá trình lao động trí óc cũng không nằm ngoài nguyên tắc chung này. Các nhà kinh tế kinh điển của Anh đã chấp nhận quan điểm truyền thống là sự độc quyền có hại cho xã hội, nhưng sự độc quyền tạm thời được trao cho nhà sáng chế là cách rất tốt để thưởng cho những chi phí và sự rủi ro của nhà sáng chế. Nhà kinh tế học Jeremy Bentham so sánh phần thưởng vật chất với phần thưởng là các đặc quyền sáng chế cho rằng đặc quyền sáng chế là phần thưởng tương xứng nhất, tự nhiên nhất, ít phiền toái nhất và hiệu quả không tốn chi phí. Quan điểm thứ ba, quan điểm khuyến khích, incentive, cho rằng việc phát triển công nghiệp là quan trọng đối với sự phát triển của xã hội và sáng chế cũng như sự khai thác công nghiệp các sáng chế có vai trò quan trọng đối với sự phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, nếu nhà sáng chế hoặc nhà đầu tư cho hoạt động sáng tạo chỉ kỳ vọng thu được lợi nhuận từ việc khai thác sáng chế như là sự khai thác cạnh tranh từ các kiến thức công nghệ thì có thể sẽ không khuyến khích tạo ra sáng chế và khai thác sáng chế ở mức độ đầy đủ nhất. Do đó, cần để nhà sáng chế và nhà đầu tư thấy họ sẽ được đền đáp về công sức, chi phí thời gian và tài chính cho việc tạo ra sáng chế bằng cách tăng khả năng có thể thu lợi nhuận cho họ. Cách thức tốt nhất, đơn giản và rẻ tiền nhất là trao cho nhà sáng chế các độc quyền tạm thời dưới hình thức các độc quyền sáng chế. Quan điểm thứ ba này không khác nhiều so với quan điểm thứ hai, đều nhìn nhận mục đích của việc bảo hộ sáng chế như một phần thưởng trao cho nhà sáng chế, để họ có thể thu được lợi nhuận từ việc khai thác sáng chế, từ đó khuyến khích sự sáng tạo. Quan điểm thứ tư, quan điểm công bố, disclosure, cho rằng việc bảo hộ sáng chế được thực sự là sự trao đổi các bí mật hay là sự trao đổi đối với việc bộc lộ thông tin giữa xã hội và nhà sáng chế. Nếu các nhà sáng chế hoặc và các nhà đầu tư không bộc lộ các sáng tạo của họ, thì công nghiệp sẽ không phát triển. Bí mật công nghệ có thể sẽ mất đi khi những người này chết và các thế hệ sau không tiếp cận được với những sáng tạo này. Cách tốt nhất để các nhà sáng chế bộc lộ các sáng tạo của mình là trao cho các nhà sáng chế các độc quyền sáng chế để đáp lại sự bộc lộ sáng chế của họ. Fritz Matlab là người đầu tiên tập hợp và trình bày một cách hệ thống bốn quan điểm nêu trên vào năm 1958. Các quan điểm này cho đến hiện nay vẫn được thừa nhận rộng rãi. Ví dụ, trong báo cáo của WIPO năm 2008 về hệ thống bảo hộ sáng chế quốc tế đã đưa ra ba lý do kinh tế cho việc bảo hộ sáng chế, bao gồm Y. Khuyến khích sáng tạo, II. Công bố tri thức, III. Chuyển giao công nghệ, thương mại hóa và truyền bá tri thức. Tính đến cuối thế kỷ 19, đã có 45 nước ban hành luật sáng chế, Và hiện nay hầu hết các nước đều có các quy định pháp luật về bảo hộ sáng chế. Trong đó có nước bảo hộ bằng một đạo luật riêng về sáng chế, Patang Lao. Có nước bảo hộ trong một luật chung về sở hữu trí tuệ, Intellectual Property Law. Tại Việt Nam, văn bản đầu tiên quy định về bảo hộ sáng chế là điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và sáng chế được ban hành kèm theo Nghị định số 31CP ngày 23 tháng Giêng năm 1981 của Hội đồng Chính phủ. Năm 1989, Việt Nam ban hành pháp lệnh số 13LCT/HDNN về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, trong đó quy định cụ thể về khái niệm sáng chế, điều kiện bảo hộ sáng chế, thời hạn bảo hộ sáng chế. Bước phát triển vượt bậc của pháp luật sáng chế Việt Nam được đánh dấu bằng việc ban hành Bộ Luật Dân sự Việt Nam năm 1995, trong đó có dành riêng phần thứ 6 quy định về quyền sở hữu trí tuệ. Hiện nay, tại Việt Nam, sáng chế được bảo hộ theo Bộ Luật Dân sự năm 2005. Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành luật sở hữu trí tuệ. 1.2. Khái niệm sáng chế. Mặc dù hiện nay pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có quy định bảo hộ sáng chế, nhưng rất ít hệ thống pháp luật đưa ra định nghĩa về sáng chế. Pháp luật các quốc gia và ngay cả các điều ước quốc tế thường đưa ra các dạng sáng chế được bảo hộ. Ví dụ điều 101 luật sáng chế của Hoa Kỳ, hoặc liệt kê các đối tượng không được bảo hộ sáng chế. Ví dụ điều 52.2 Công ước Patang của châu Âu, điều 27 Hiệp định TRIPS. Chỉ có pháp luật một số ít quốc gia đưa ra khái niệm sáng chế, và thông thường có hai cách tiếp cận trong việc đưa ra khái niệm sáng chế. Cách tiếp cận thứ nhất, khái niệm sáng chế được đưa ra dựa trên bản chất kỹ thuật của sáng chế hoặc trên cách thức tạo ra sáng chế. Ví dụ, theo luật sáng chế của Nhật Bản, sáng chế là sự sáng tạo ra những ý tưởng kỹ thuật ở trình độ tiên tiến cao bằng cách sử dụng quy luật tự nhiên. Ở đây, khái niệm sáng chế được đưa ra dựa trên cách thức tạo ra sáng chế. Cách tiếp cận thứ hai là đưa ra khái niệm sáng chế dựa trên tiêu chuẩn bảo hộ. Ví dụ, pháp luật Việt Nam trước năm 2005 đã đưa ra khái niệm sáng chế dựa trên tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế. Cụ thể, điều 4 pháp lệnh bảo hộ sáng chế công nghiệp năm 1989 quy định. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Kế thừa cách tiếp cận trên, điều 782 Bộ Luật Dân sự năm 1995 quy định. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật có tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Các quy định trên không làm rõ được bản chất kỹ thuật của sáng chế, trong khi thuộc tính cơ bản của sáng chế là đặc tính kỹ thuật, bởi vì sáng chế là giải pháp kỹ thuật, tức là biện pháp kỹ thuật giải quyết một vấn đề. Ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã được ban hành. Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ quy định, sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. So với các văn bản pháp luật trước đây, Luật Sở hữu trí tuệ đã đưa ra một cách tiếp cận khác về sáng chế, tiếp cận từ bản chất kỹ thuật của sáng chế. Từ định nghĩa sáng chế được đưa ra tại Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, có thể thấy được bản chất của sáng chế là giải pháp kỹ thuật. Sáng chế trước hết phải là giải pháp kỹ thuật, có nghĩa là biện pháp kỹ thuật nhằm giải quyết một vấn đề xác định. Giải pháp kỹ thuật, đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế, là tập hợp cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật và hoặc phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ xác định. Giải pháp kỹ thuật có thể dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, nhưng do con người tạo ra, chứ không phải là những gì đã tồn tại trong tự nhiên và được con người phát hiện ra. Giải pháp kỹ thuật có thể thuộc một trong các dạng sau đây. Y. Sản phẩm. Sản phẩm được bảo hộ sáng chế có thể dưới dạng vật thể, dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch điện, v.v. dưới dạng chất thể, vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm, v.v. hoặc dưới dạng vật liệu sinh học như gen, thực vật, động vật biến đổi gen. Y. Quy trình được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định cách thức tiến hành một quá trình, một công việc cụ thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu, đặc điểm về trình tự, điều kiện, thành phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được một mục đích nhất định. Không được coi là giải pháp kỹ thuật trong các trường hợp sau. Y. Đối tượng yêu cầu bảo hộ chỉ là ý tưởng hoặc ý đồ, chỉ nêu vấn đề mà không phải là cách giải quyết vấn đề, không trả lời được câu hỏi bằng cách nào hoặc và bằng phương tiện gì. Y. Vấn đề được đặt ra để giải quyết không phải là vấn đề kỹ thuật và không thể giải quyết được bằng cách thức kỹ thuật. Y. Các sản phẩm tự nhiên không phải là sản phẩm sáng tạo của con người. Như vậy, sáng chế trước hết phải là giải pháp kỹ thuật. Tuy nhiên, không phải tất cả các giải pháp kỹ thuật đều được bảo hộ, mà chỉ những giải pháp kỹ thuật được đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế, được pháp luật quy định mới được công nhận là sáng chế. Do đó, sáng chế là giải pháp kỹ thuật đáp ứng các điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật. Sáng chế nói riêng, quyền sở hữu trí tuệ nói chung có vai trò quan trọng đối với sự phát triển khoa học, công nghệ, sự phát triển kinh tế và xã hội. Các nhà kinh tế học cổ điển và hiện đại đều thống nhất rằng, quá trình tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy bởi hai nguồn chính. Thứ nhất là vốn và lao động. Thứ hai là công nghệ, trong đó bao gồm tài sản trí tuệ. Tầm quan trọng của hai nguồn lực trên thay đổi theo thời gian. Tài sản hữu hình như đất đai, lao động và tiền vốn đã từng là tiêu chuẩn so sánh tình trạng kinh tế. Điều đó nay không còn đúng nữa. Động lực mới tạo ra sự thịnh vượng trong xã hội đương thời là tài sản dựa trên tri thức. Trong các tài sản trí tuệ, sáng chế có vai trò đặc biệt quan trọng. Đối với các doanh nghiệp, sáng chế là tài sản có giá trị thương mại rất lớn. Doanh nghiệp có thể tăng cường tài sản và khả năng cạnh tranh thông qua khai thác sáng chế. Kể cả cấp ly xăng, hợp tác kinh doanh, liên doanh và các giao dịch sinh lợi khác. Đối với quốc gia, một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá tiềm năng phát triển khoa học, công nghệ và sự phát triển kinh tế của một quốc gia hiện nay là dựa vào số đơn đăng ký sáng chế và số bằng sáng chế được cấp cho công dân, tổ chức của quốc gia đó. Sáng chế là yếu tố quyết định tiềm lực khoa học và công nghệ của một quốc gia và là một trong những yếu tố xác định tính cạnh tranh của nền kinh tế. Sáng chế cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự gia tăng mức sống và các điều kiện kinh tế, xã hội khác của người dân trong xã hội. 1.3. Phân biệt sáng chế và giải pháp hữu ích. Sáng chế và phát minh, sáng chế và sáng kiến. 1.3.1. Phân biệt sáng chế và giải pháp hữu ích. Theo pháp luật của một số quốc gia, giải pháp kỹ thuật có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế hoặc giải pháp hữu ích. Tại Việt Nam, khái niệm giải pháp hữu ích lần đầu tiên được quy định tại Điều 4. 2. Pháp lệnh bảo hộ, sở hữu công nghiệp. Theo đó, giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật ở Việt Nam, có khả năng hiện thực áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Theo quy định trên, điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích rất đơn giản. Chỉ cần giải pháp kỹ thuật mới tại Việt Nam có khả năng áp dụng được trên thực tế là có thể được pháp luật bảo hộ. Sau đó, Điều 783 Bộ Luật Dân sự năm 1995 quy định, giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Quy định trên đã đưa ra yêu cầu cao hơn so với pháp lệnh bảo hộ sở hữu công nghệ, khi quy định giải pháp hữu ích chỉ được bảo hộ nếu có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới. Tuy nhiên, trong hai văn bản pháp luật trên, giải pháp hữu ích đều được định nghĩa như một giải pháp kỹ thuật có tính mới, có khả năng áp dụng và được bảo hộ tại Việt Nam như một đối tượng độc lập của quyền sở hữu trí tuệ. Trên thế giới, không nhiều quốc gia bảo hộ giải pháp hữu ích và hình thức bảo hộ cũng không hoàn toàn giống nhau. Một số nước như Úc, Pháp, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia bảo hộ sáng chế nhỏ, petit patent. Khái niệm sáng chế nhỏ được hiểu tương tự như khái niệm giải pháp hữu ích trong pháp luật Việt Nam và bảo hộ theo luật sáng chế. Một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil, Mexico, Nga, Bulgaria, Philippines, Malaysia, Indonesia, Đài Loan bảo hộ mẫu hữu ích Utility Modens bằng một đạo luật riêng. Điểm khác biệt giữa sáng chế nhỏ, giải pháp hữu ích và mẫu hữu ích là đối tượng của giải pháp hữu ích đồng nhất với đối tượng của sáng chế. Là các giải pháp kỹ thuật, còn đối tượng của mẫu hữu ích chỉ là cơ cấu, không bao gồm các loại giải pháp kỹ thuật khác như quy trình và chất. Một số quốc gia khác như Hoa Kỳ, Canada không bảo hộ mẫu hữu ích sáng chế nhỏ. Việc bảo hộ giải pháp hữu ích có ý nghĩa quan trọng trong việc khuyến khích sáng tạo tại các quốc gia đang và kém phát triển. Bên cạnh đó, việc bảo hộ giải pháp hữu ích sẽ khuyến khích sự sáng tạo và đầu tư nhằm phát triển và bảo hộ các thành quả sáng tạo không đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế, vì bảo hộ giải pháp hữu ích hỗ trợ cho hệ thống sáng chế. Bảo hộ các giải pháp kỹ thuật nhỏ là thành quả của hoạt động sáng tạo, nhưng không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế. Do đó, giải pháp hữu ích mang lại những lợi ích quan trọng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và có thể thúc đẩy phát triển công nghệ ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Việc bảo hộ giải pháp hữu ích khác biệt với bảo hộ giữa sáng chế ở các khía cạnh. Thứ nhất, tiêu chuẩn đối với tính mới của giải pháp hữu ích có thể thấp hơn tính mới của sáng chế, vì một số quốc gia yêu cầu giải pháp kỹ thuật chỉ cần có tính mới trong phạm vi lãnh thổ quốc gia là có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa là giải pháp hữu ích. Tuy nhiên, tại Việt Nam, pháp luật yêu cầu sáng chế và giải pháp hữu ích đều phải có mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới. Thứ hai, yêu cầu về tính sáng tạo thấp hơn so với sáng chế. Ví dụ, pháp luật Việt Nam yêu cầu giải pháp kỹ thuật chỉ cần có tính mới, khả năng áp dụng công nghiệp là có thể được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Thứ ba, thời hạn bảo hộ giải pháp hữu ích ngắn hơn so với thời hạn bảo hộ sáng chế. Ví dụ, theo pháp luật Việt Nam, bằng độc quyền giải pháp hữu ích chỉ có hiệu lực trong thời hạn 10 kể từ ngày nộp đơn. Thứ tư, đối tượng được bảo hộ giải pháp hữu ích có thể hẹp hơn so với sáng chế. Nhìn chung các quy trình không được bảo hộ dưới danh nghĩa là giải pháp hữu ích. Bên cạnh những điểm khác biệt, bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích có nhiều điểm tương đồng. Về bản chất, sáng chế và giải pháp hữu ích đều là các giải pháp kỹ thuật và đều phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới, về khả năng áp dụng công nghiệp. Thủ tục xác lập quyền đối với sáng chế và giải pháp hữu ích về cơ bản là giống nhau. Các quyền mà chủ sở hữu sáng chế và chủ sở hữu giải pháp hữu ích được pháp luật quy định cũng tương tự nhau. Vì vậy, theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích không còn được pháp luật bảo hộ như một đối tượng riêng, mà được quy định cùng với sáng chế như một dạng đặc biệt của sáng chế. Điều 58. Luật sở hữu trí tuệ quy định, sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây. A. Có tính mới. B. Có khả năng áp dụng công nghiệp. Như vậy, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, giải pháp hữu ích là một dạng đặc biệt của sáng chế, có mức độ sáng tạo thấp hơn sáng chế và có thời hạn bảo hộ ngắn hơn. Do đó, trong bài này, giải pháp hữu ích sẽ không được nghiên cứu như một đối tượng độc lập của quyền sở hữu trí tuệ. 1.3.2 Phân biệt sáng chế và phát minh. Pháp luật của một số quốc gia trên thế giới có sự phân biệt giữa sáng chế và phát minh. Phát minh là việc phát hiện ra một sự vật, hiện tượng hoặc quy luật đã tồn tại trong thế giới tự nhiên, chứ không phải do con người tạo ra. Còn sáng chế hoặc là không có sẵn trong tự nhiên mà do con người tạo ra, hoặc một cái gì đã có trong tự nhiên nhưng được con người tác động có chủ đích để biến đổi, hoàn thiện và cách tạo ra cái vốn không có hoặc phương thức biến đổi cái vốn đã có nói trên. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa sáng chế và phát minh không phải lúc nào cũng thực sự rõ ràng. Hơn nữa, bằng độc quyền sáng chế, có khả năng được cấp từ các phát minh khi được kết hợp vào ứng dụng kỹ thuật. Ví dụ, việc tìm ra mối quan hệ về cấu trúc và vị trí của DNA có thể được xem như sáng chế khi nó được áp dụng vào công nghệ di truyền. Như vậy, phát minh không trực tiếp làm thay đổi tự nhiên, nhưng bắt nguồn từ phát minh có thể hàng loạt sáng chế ra đời, và đó là thứ làm thay đổi thế giới. 1.3.3 Phân biệt sáng chế và sáng kiến. Theo quy định tại Điều 3, Điều lệ sáng kiến được ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NDCP ngày 2 tháng 3/2012. Sáng kiến được định nghĩa là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, được công nhận nếu đáp ứng các điều kiện: Y. Có tính mới trong phạm vi cơ sở. Y. Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở và mang lại lợi ích thiết thực. Y. Không thuộc đối tượng bị loại trừ, bao gồm đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp mà việc công bố áp dụng trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội. Khác với sáng chế và giải pháp hữu ích, sáng kiến không nhất thiết phải là giải pháp kỹ thuật. Tiêu chuẩn để được công nhận là sáng kiến và điều kiện để sáng kiến được pháp luật bảo vệ đơn giản hơn nhiều nếu so sánh với sáng chế và giải pháp hữu ích. Sáng kiến không đòi hỏi phải có tính sáng tạo. Yêu cầu về tính mới đối với sáng kiến thấp hơn rất nhiều so với sáng chế, giải pháp hữu ích. Chỉ cần sáng kiến có tính mới trong phạm vi một cơ quan, tổ chức là có thể được công nhận. Do đó, Một giải pháp có thể được cơ quan, tổ chức này công nhận là sáng kiến nhưng lại không được cơ quan, tổ chức khác công nhận tùy thuộc vào trình độ kỹ thuật của cơ quan, tổ chức đó. Tiêu chuẩn về khả năng áp dụng công nghiệp không đặt ra với sáng kiến, mà pháp luật chỉ yêu cầu sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực bao gồm Y. Mang lại hiệu quả kinh tế, ví dụ như nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kỹ thuật. II. Mang lại lợi ích xã hội như nâng cao điều kiện an toàn lao động, bảo vệ môi trường. Pháp luật chỉ quy định những điều kiện chung để một giải pháp được công nhận là sáng kiến và thủ tục công nhận sáng kiến. Do đó, tiêu chuẩn công nhận sáng kiến được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cụ thể và một sáng kiến có đáp ứng hay không các tiêu chuẩn công nhận tùy thuộc vào điều kiện kỹ thuật, công nghệ của mỗi cơ quan, tổ chức. Vì vậy, một sáng kiến được đăng ký, công nhận một ở một tổ chức này không có nghĩa là đáp ứng các tiêu chuẩn để được công nhận ở cơ quan, tổ chức khác. Ngoài ra, thủ tục công nhận sáng kiến cũng rất đơn giản, được xem xét và quyết định bởi một cơ quan, tổ chức cụ thể. Tại Việt Nam, điều kiện công nhận sáng kiến, thủ tục công nhận, quyền và nghĩa vụ của tác giả sáng kiến, chủ đầu tư tạo ra sáng kiến được quy định cụ thể tại điều lệ sáng kiến được ban hành kèm theo nghị định số 13/2012 trên NDCP ngày 2 tháng 3/2012. Như vậy, theo pháp luật Việt Nam, sáng kiến không phải là đối tượng được bảo hộ theo pháp luật sở hữu trí tuệ. 1.4. Khái niệm bảo hộ sáng chế và ý nghĩa của việc bảo hộ sáng chế. Bảo hộ sáng chế là việc nhà nước thừa nhận một sáng chế là đối tượng sở hữu của một chủ thể, cá nhân, tổ chức nhất định, được đánh dấu bằng việc cấp một bằng sáng chế cho chủ sở hữu sáng chế đó. Một hệ thống bảo hộ sáng chế bao gồm rất nhiều yếu tố như chính sách, các điều kiện về kinh tế, công nghệ, môi trường pháp lý, hệ thống cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Việc bảo hộ sáng chế có những đặc điểm đặc thù. Thứ nhất, để được pháp luật bảo hộ, giải pháp kỹ thuật phải được nhà nước cấp văn bằng bảo hộ. Thủ tục đăng ký sáng chế là một thủ tục bắt buộc nhằm xác lập quyền đối với sáng chế. Nhà nước chỉ có nghĩa vụ bảo hộ các sáng chế đã được cấp văn bằng bảo hộ. Để được cấp văn bằng bảo hộ, giải pháp kỹ thuật phải đáp ứng ít nhất hai điều kiện. Điều kiện về tiêu chuẩn bảo hộ, tiêu chuẩn sáng chế và không thuộc các trường hợp không được pháp luật bảo hộ. Thứ hai, chủ sở hữu sáng chế chỉ được thực hiện các quyền của mình trong phạm vi lãnh thổ, phạm quy quyền được thể hiện trong yêu cầu bảo hộ, thời hạn bảo hộ, được xác định trong văn bằng bảo hộ. Ngoài phạm vi đó, bất cứ ai trong xã hội cũng có quyền khai thác sáng chế mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu sáng chế. Thứ ba, trong những trường hợp được pháp luật quy định, nhà nước có quyền cấm hoặc hạn chế người nắm độc quyền sáng chế thực hiện quyền của mình, hoặc bắt buộc người nắm độc quyền sáng chế chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho chủ thể khác. Việc bảo hộ sáng chế mang lại các lợi ích to lớn cho các nhà sáng tạo và cho sự phát triển của xã hội thể hiện ở các khía cạnh. Thứ nhất, việc bảo hộ sáng chế khuyến khích hoạt động nghiên cứu và triển khai các sản phẩm và quy trình mới, từ đó thúc đẩy sự sáng tạo. Một trong những đặc điểm của tài sản trí tuệ là thời gian nghiên cứu lâu, chi phí lớn và rủi ro kinh tế cao vì khả năng bị sao chép và sử dụng bởi bên thứ ba là rất lớn. Bằng việc bảo hộ sáng chế, chủ sở hữu sáng chế được pháp luật trao cho và bảo vệ các quyền đối với sáng chế, bao gồm quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng sáng chế, quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế và quyền định đoạt sáng chế trong một thời hạn nhất định, thường là 20 năm. Các quyền này được thừa nhận về mặt pháp lý là các độc quyền và tạo cho chủ sở hữu sáng chế cơ hội để thu được các lợi ích kinh tế bằng việc khai thác thương mại sáng chế và khai thác những lợi thế thị trường có được từ bằng độc quyền sáng chế. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng giá bán sản phẩm độc quyền sẽ cao hơn rất nhiều so với giá bán sản phẩm cạnh tranh. Bên cạnh đó, tùy thuộc vào năng lực và ý chí của chủ sở hữu, vào giá trị của sáng chế mà việc khai thác thương mại sáng chế có thể được tiến hành bởi chính chủ sở hữu sáng chế hoặc và bởi chủ thể khác được chủ sở hữu sáng chế chuyển nhượng quyền sở hữu hay quyền sử dụng sáng chế. Lợi nhuận thu được từ việc khai thác sáng chế sẽ được đầu tư một phần vào việc nghiên cứu triển khai để tìm ra các sáng chế mới, thúc đẩy chu trình sáng tạo, động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Chính vì vậy, bảo hộ sáng chế thực sự là động lực cho sự sáng tạo như Abraham Lincoln đã từng phát biểu. Hệ thống bằng độc quyền sáng chế đổ thêm dầu lợi ích vào ngọn lửa thiên tài. Thứ hai, bảo hộ sáng chế khuyến khích việc bộc lộ công nghệ mới và chuyển giao, phổ biến công nghệ. Các hệ thống pháp luật đều quy định để được cấp bằng độc quyền sáng chế. Trong đơn đăng ký sáng chế, bắt buộc phải bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó. Bất kỳ người nào có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng đều có thể thực hiện được giải pháp đó. Đồng thời, phải làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp của giải pháp kỹ thuật. Đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế trong một thời hạn nhất định, theo quy định của pháp luật mỗi quốc gia, sẽ được cơ quan sáng chế của quốc gia công bố công khai trong các ấn phẩm của mình. Nếu đơn được nộp theo Hiệp ước Hợp tác Sáng chế PCT, thì đơn sáng chế được công bố trên ấn phẩm của WIPO. Điều này đã phản ánh một trong những mục đích hết sức đặc thù của hệ thống sáng chế, công khai công nghệ. Và đây thực sự là nguyên tắc đánh đổi trong bảo hộ sáng chế. Để được cấp các độc quyền đối với sáng chế và được nhà nước bảo vệ các độc quyền đó, chủ sở hữu sáng chế phải công khai sáng chế của mình cho xã hội. Việc công khai bản chất kỹ thuật và các thông tin sáng chế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với xã hội. Thứ ba, bảo hộ mạnh sáng chế sẽ khuyến khích sự đầu tư vào các ngành công nghiệp, đặc biệt các ngành công nghiệp mà sản phẩm có hàm lượng chất xám cao như công nghiệp máy tính, công nghiệp dược phẩm, v.v. Có nhiều yếu tố tác động đến quyết định đầu tư, nhưng với các ngành công nghiệp mà rủi ro sao chép cao, thì các nhà đầu tư sẽ mạnh dạn đầu tư nếu việc khai thác các độc quyền sáng chế nhằm thu lợi nhuận tối đa được bảo đảm. Và điều này cũng tác động đến quyết định đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Tuy nhiên, bảo hộ sáng chế luôn mang tính hai mặt, tích cực và tiêu cực. Bên cạnh các tác động tích cực, việc bảo hộ sáng chế cũng có những tác động tiêu cực nhất định đến sự phát triển của xã hội, đặc biệt đối với các nước đang và kém phát triển vì: thứ nhất, việc trao cho các chủ sở hữu sáng chế các độc quyền, dù là tạm thời, cũng có thể làm tăng giá thành sản phẩm được sản xuất theo sáng chế hoặc quy trình được bảo hộ, và làm tăng vị thế độc quyền của chủ sở hữu sáng chế cũng như khả năng lạm dụng độc quyền từ người nắm độc quyền sáng chế. Điều này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội. Trong suốt thời hạn bảo hộ sáng chế, việc không có sản phẩm cạnh tranh sẽ tạo vị thế độc quyền cho người nắm độc quyền sáng chế để khai thác tối đa các độc quyền của mình. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá của sản phẩm, trong đó cạnh tranh là một yếu tố quan trọng. Nhiều công trình nghiên cứu đã phân tích sự tác động của việc bảo hộ sáng chế đối với giá sản phẩm và đã chỉ ra sự độc quyền, không có sản phẩm cạnh tranh là nguyên nhân chính dẫn đến giá sản phẩm cao. Bên cạnh đó, các chi phí không nhỏ cho việc bảo hộ sáng chế. Chi phí cho việc xác lập quyền đối với sáng chế, cho việc duy trì bằng độc quyền sáng chế, cho việc thực thi quyền trên thực tế, chắc chắn sẽ được cộng vào giá sản phẩm, góp phần làm tăng giá sản phẩm. Sự tăng giá hàng hóa, đặc biệt đối với các hàng hóa công cộng, là những hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con người như thuốc chữa bệnh, thực phẩm, sẽ làm giảm khả năng tiếp cận đối với các sản phẩm này ở các quốc gia có thu nhập thấp hoặc thu nhập trung bình. Bên cạnh đó, nếu không có sự kiểm soát đúng mức, chủ sở hữu sáng chế có thể lạm dụng độc quyền sáng chế của mình để hạn chế số lượng sản phẩm đưa ra thị trường hoặc bán phá giá sản phẩm. Điều này gây ảnh hưởng đến phúc lợi chung của xã hội. Thứ hai, việc bảo hộ sáng chế một cách không phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội có thể mang lại những tác động tiêu cực về kinh tế và xã hội, góp phần làm tăng khoảng cách về trình độ phát triển công nghệ và kinh tế xã hội, đẩy mạnh khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia. Thực tế chứng minh rằng, ngay ở các quốc gia phát triển nơi mà sáng chế đã được bảo hộ hàng trăm năm, và hiện nay đang bảo hộ ở mức độ rất cao, thì việc bảo hộ sáng chế cũng chỉ thực sự được đẩy mạnh khi điều đó phù hợp với các điều kiện của họ cả về kinh tế và thể chế. Hiện nay các quốc gia đang phát triển và kém phát triển phải bảo hộ sáng chế nói riêng, quyền sở hữu trí tuệ nói chung theo các tiêu chuẩn bảo hộ rất cao của Hiệp định TRIPS. Điều này chưa thực sự phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội ở những quốc gia này. Do đó, việc bảo hộ mạnh quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sáng chế và bản quyền sẽ có những tác động tiêu cực nhất định đến sự phát triển kinh tế xã hội ở những quốc gia này. Hơn nữa, phần lớn các sáng chế quan trọng hiện nay thuộc về các quốc gia phát triển. Điều này dẫn đến hệ quả là các quốc gia giàu, có tiềm năng tài chính, công nghệ, có điều kiện để đầu tư cho nghiên cứu và triển khai các sản phẩm và công nghệ mới sẽ có nhiều cơ hội thu lợi nhuận từ các sáng chế hơn là các quốc gia đang phát triển và kém phát triển. Trong bối cảnh đó, các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, sẽ phải vượt qua rất nhiều thách thức để có thể nhận được những lợi ích to lớn từ hệ thống bảo hộ sáng chế, trong đó chính sách hợp lý về sở hữu trí tuệ. Sự phát triển đột phá về công nghệ giữ vai trò quan trọng. Thứ ba, chi phí cho việc xây dựng và vận hành hệ thống sáng chế, bao gồm từ việc xây dựng và đổi mới pháp luật sáng chế, thiết lập và vận hành các cơ quan đăng ký sáng chế, cơ quan bảo vệ quyền đối với sáng chế, xây dựng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này là khá lớn. Trong khoảng thời gian từ những năm 1850 đến 1873, hệ thống sáng chế đã bị chỉ trích là tốn kém về chi phí và không hiệu quả. Và đây là một trong những lý do dẫn đến sự phản đối bảo hộ sáng chế trong thời gian này. Hiện nay, chi phí cho hệ thống sáng chế vẫn được coi là khá lớn. Điều này có thể tạo gánh nặng về tài chính cho các quốc gia có thu nhập trung bình hoặc thu nhập thấp. Hai La Mã. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 103/2006/NDCP ngày 22 tháng 9/2006, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp bao gồm tổ chức, cá nhân sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, tác giả sáng chế kiểu dáng công nghiệp. Như vậy, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế bao gồm tác giả sáng chế và chủ sở hữu sáng chế. Tác giả sáng chế là người trực tiếp sáng tạo ra sáng chế bằng lao động trí óc của mình. Trong trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp sáng tạo ra sáng chế, thì họ là đồng tác giả của sáng chế đó. Pháp luật quy định và bảo hộ các quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả sáng chế. Chủ sở hữu sáng chế là tổ chức, cá nhân, được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ sáng chế. Trong trường hợp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế được cấp chung cho nhiều tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 3 điều 86, khoản 5 điều 87 và khoản 2 điều 90 của luật sở hữu trí tuệ, thì quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế thuộc sở hữu chung của các tổ chức, cá nhân đó. Pháp luật quy định và bảo hộ các quyền tài sản của chủ sở hữu sáng chế. Chủ sở hữu sáng chế có thể đồng thời là tác giả sáng chế hoặc không đồng thời là tác giả sáng chế. Chủ sở hữu sáng chế không đồng thời là tác giả sáng chế trong các trường hợp sau. Y. Trường hợp sáng chế được tạo ra theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng thì chủ sở hữu sáng chế là tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi cho chủ thể sáng tạo và chủ đầu tư với mục đích khuyến khích hoạt động sáng tạo. Để tạo ra sáng chế không thể không có lao động trí óc, nhưng điều đó chưa đủ mà còn đòi hỏi cần có phương tiện kỹ thuật và nguồn tài chính. Trong trường hợp tác giả được thuê hoặc việc giao việc, lợi ích đối với thành tựu sáng tạo cần được chia sẻ công bằng giữa những góp phần tạo ra sáng chế và người đầu tư kinh phí và đầu tư phương tiện vật chất cho lao động trí óc. Y. Trường hợp sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước. Trong trường hợp này, việc xác định chủ sở hữu sáng chế, xác định chủ thể có quyền nộp đơn và chủ thể đại diện cho nhà nước thực hiện quyền sở hữu của nhà nước được quy định trong Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 2006. Việc xác định chủ sở hữu sáng chế có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Về nguyên tắc, chủ sở hữu sáng chế mới có quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, và chủ sở hữu sáng chế chính là chủ bằng độc quyền sáng chế.